Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 409, C409, chứng minh thế này đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã rất rõ ràng, tài nguyên chứa trong Bắc Sơn quý giá đến mức nào. Ngay cả điện thiên thần của bọn họ cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cướp được từ tay nhiều thế lực và quốc gia như vậy. Bây giờ điện chủ lại muốn tặng đi sao? Nếu bọn chúng thật sự có thể giết được Tu La thì tặng Bắc Sơn cho bọn chúng thì sao? Điện chủ của điện thiên thần cười lạnh nói. Rất nhanh, điện thiên thần đã đưa ra thông báo, bất kỳ ai có thể bắt được sát thần Tu La đều có thể trở thành đồng minh của điện thiên thần, được điện thiên thần che chở. Tin tức này vừa truyền ra, không chỉ gây chấn động thế giới ngoại vực mà còn gây chấn động cả thế giới. Thời gian đó, các thế lực ở ngoại vực, các thế lực hắc ám của các quốc gia trên thế giới đều bàn tán xôn xao, tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Mặc dù sát thần Tu La rất đáng sợ nhưng điện thiên thần còn đáng sợ hơn. Đây là tổ chức hàng đầu ở ngoại vực, điện chủ của họ còn là một siêu cường giả trên thần bảng. Ngay cả những quốc gia thế giới đó cũng không dám dễ dàng đắc tội với điện thiên thần. Nhưng nếu có thể trở thành đồng minh của điện thiên thần, leo lên được cái cây to của điện thiên thần thì địa vị của họ sẽ lập tức được nâng cao vài bậc, trở thành những kẻ mà không ai dám trêu chọc. Vì vậy, nhiều tổ chức hoặc thế lực hắc ám ngoại vực đều bắt đầu chuẩn bị đối phó với sát thần Tu La. Thậm chí, không ít quốc gia cũng đang tính toán đối phó với Tu La. Dù sao nếu họ có thể trở thành đồng minh của điện thiên thần thì đối với sự phát triển của họ ở ngoại vực sẽ có lợi rất lớn. Cứ như vậy, vì một tin tức mà Diệp Phàm đưa ra đã trực tiếp gây ra một trận bão tố. Còn Diệp Phàm lại không biết những điều này. Trong thị trấn nọ, lúc này, một nhóm lớn người xuất hiện. Đứng đầu là năm bóng người tỏa ra khí tức giống nhau. Năm người đàn ông tóc vàng mặc bộ vest đuôi én màu tím, tỏa ra khí chất cao quý, giống như quý tộc vậy. Một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ, thẫm, hai mắt bốc cháy hai ngọn lửa rực rỡ. Một người là một ông lão hơn 50 tuổi trống gầy. Người thứ tư là một người đàn ông mặc áo choàng đen, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cuối cùng là một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, giữa lông mày cô ta vẽ một hình thù rất đen, mái tóc dài ngang vai, 10 ngón tay sơn móng tay màu đen dài, trông giống như một phù thủy tóc đen. Các vị chính là 5 người hầu của Tu La. Diệp Phàm bước ra, nhìn 5 người nói, ai, chủ nhân ở đâu? Người đàn ông tóc vàng nhìn Diệp Phàm trực tiếp hét lớn. Tứ sư phụ ở đây, Diệp Phàm nói, tứ sư phụ. Người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đúng vậy, sát thần Tu La là tứ sư phụ của tôi. Chính tôi đã dùng tài khoản của ông ấy để đăng tin tức, triệu tập các vị đến đây. Diệp Phàm lên tiếng nói. Lời Diệp Phàm vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc, nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Cậu là đệ tử của chủ nhân, làm sao chứng minh? Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Ông muốn tôi chứng minh sao? Diệp Phàm cười nhẹ, suy tồ, ngày giây tiếp theo, ánh mắt Diệp Phàm trở nên sắc bén, thân hình như ma quỷ xuất hiện trước mặt người đàn ông mặc áo choàng đen này, giơ tay ra, trực tiếp bóp cổ hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác đột ngột của Diệp Phàm, hắn đã chế ngự được người này ngay lập tức, 4 người còn lại đều biến sắc, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng và chấn động. Còn người đàn ông mặc áo choàng đen càng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, trong mắt thậm chí còn có chút kinh hãi. Với thực lực của hắn ta, vậy mà lại bị đối phương chế ngự ngay lập tức, thực lực của tên này quả thực rất khó tin. Chứng minh thế này đủ chưa? Diệp Phàm bóp cổ người đàn ông mặc áo choàng đen, lạnh lùng nói. Đủ rồi, đủ rồi. Người đàn ông này liên tục gật đầu. Bịch, chương mới nhất tại Telegram Chủ Yên, VN, Diệp Phàm vung tay. Người đàn ông mặc áo choàng đen bị ném xuống đất. Diệp Phàm nhìn 4 người còn lại. Còn ai nghi ngờ thân phận của tôi không? 4 người này vẻ mặt ngưng trọng, không ai dám lên tiếng. Còn không tham kiến thiếu chủ. Lôi Chiến nhìn mấy người này quát lớn. Tham kiến thiếu chủ, ngay lập tức, 5 người này cúi người trước Diệp Phàm, đồng thanh nói. Giới thiệu thân phận của các vị đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bẩm thiếu chủ, tôi tên là Ross. Là tam hoàng tử của nước Phần Lan ở Bắc Âu. Người đàn ông tóc vàng lên tiếng nói. Hoàng tử, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn đối phương. Cách chương.